quân tiếp viện của mấy thế lực hợp lại, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Về phương diện số lượng đã có sự chênh lệch nhất định. Nhìn thấy những người lạ mặt trước mắt đi tới, người của mấy thế lực phái đến đương nhiên ý thức được những người này hoàn toàn không phải là người nhà họ An. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Thằng nhãi, chúng mày đã làm gì người nhà họ An rồi? Một người phụ trách trong số đó trực tiếp hỏi. TRQELAZ.com trang web cập nhật nhanh nhất. Mặc dù bọn họ không phải rất quan tâm đến sống chết của An Nguyên và nhà họ An. Nói là liên minh, nhưng trên thực tế cũng đủ loại đâm thọt. Nhưng lúc này đang là thời điểm then chốt. Bọn họ đương nhiên không hy vọng An Nguyên và nhà họ An xảy ra chuyện. Dù sao thì nếu thế sẽ ít đi một phần sức mạnh. Bọn họ sẽ ít đi một phần chắc chắn đối phó với đám người La Văn. Bọn họ cũng sẽ không thể tự lập môn hộ. Đời tiếp theo vẫn bị Đại Bàng Núi thống trị. Phải nghe theo mệnh lệnh của người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Đối với lời chất vấn của đối phương, Lâm Phong hoàn toàn không có hứng thú trả lời. Dù sao thì Lâm Hàn ra lệnh cho ông ta khống chế toàn bộ đám người này. Bắt người phụ trách đưa đến. Không có bất cứ mệnh lệnh nào khác. Mấy người phụ trách còn lại cũng nhìn chăm chăm vào đám người Lâm Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Nhưng Lâm Phong chỉ phất tay. Lạnh lùng nói. Bắt tất cả lại. Cách chương.